Chương 797, duy nhất cây cỏ cứu mạng. Két soạt một cái mới tinh hòm đạn bị xốc lên, dây đạn bị từ bên trong tách rời ra. Phó xạ thủ động tác nhanh chóng đem dây đạn đặt ở súng máy máy móc hộp phía dưới, sau đó từ mũ sắt nón trụ dưới mái hiên mới, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Không người từ trong chiến hào đi ngang qua hệ lản hữu quăng đạn binh mang theo một dương lựu đạn, mỗi khi đi qua một chỗ, liền có người dừng lại. Bọn hắn đem một cái tiếp theo một cái lựu đạn từ hòm đạn bên trong lấy ra, chất đống tại chiến hào biên giới, đặt ở xốp trong đất bùn, phòng ngừa những này lựu đạn lăn xuống ngất đi. Chỉnh tề hộp đạn đồng dạng từ hòm đạn bên trong lấy ra, phân phát đến mỗi một sĩ binh trong tay, tất cả mọi người tại túi đầu chỉnh lý mình đạn dược, kéo động thương kiểm tra hàng không tra vũ khí của mình. Đạn dược xe đến máy móc bộ doanh xe bọc thép liền ở phía sau chi viện viện quân của chúng ta đến rồi một trung đội trưởng lớn tiếng cho bọn thủ hạ của mình động viên. Tại tiếng la của hắn bên trong, lại một vòng hỏa lực kiểm hộ, đập vào nhân loại trận địa phía trước hơn 1.000 mét bên ngoài địa phương. 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đánh ra đạn pháo huy lực 10 phần, to lớn bạo tạc nhấc lên che trời bụi đất. Một tiếng sắt bên một tiếng bạo tạc liên tiếp, cả vùng đều đang run rờ ơ y nhe nhe. Siêu một chi vũ tiễn cắm vào chiến hào vùng ven trong đất bùn, bởi vì làm lực lượng to lớn quan hệ, đôi tên còn đang run rờ ơ y nhe nhe. Ác ma cung tiễn thủ có thể đem vũ tiễn bắn tới 200m có hơn địa phương. Lạnh như vậy tiễn mặc dù không cách nào cho hệ lản hữu binh sĩ chế tạo đại lượng thương vong, nhưng là xác thực có thể cho hệ lản hữu đa mở binh sĩ chế tạo một chút áp lực tâm lý. Khai hỏa nhân loại trên trận địa, một sĩ quan xé rách lấy cuống họng hô lên mệnh lệnh, nhẹ hỏa lực nặng lại bắt đầu dày đặc xạ kích. Đại lượng đạn dược chút xuống đến tiến công ác ma bộ đội trên đầu, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lại hình như hòa âm đồng dạng diễn tấu bắt đầu. Trên thế giới này, có chiến trường kịch liệt. QNZ đồng dạng có bình hòa nơi hẻo lánh, một gian chỉnh tề phòng một người ở thời gian, một cái lao nhân chính đang mỉm cười lấy đối trước mặt người trẻ tuổi nói gì đó. Nơi này không gian cũng không lớn, thắng đang lợi dụng phi thường hợp lý. Trên mặt bàn trưng bày hai túi dinh dưỡng bổ sung dịch, bên cạnh là lao nhân cùng mấy cái đồng sự đứng tại một đài thiết bị trước mặt chụp ảnh chung. Sinh mệnh là ngắn ngủi, chúng ta làm phàm nhân. Là không cách nào cùng những cái kia trường sinh ma pháp sư còn có dị tộc đi so đấu lực lượng. Lão nhân một bên gõ lấy trước mặt mình máy tính bàn phím, một vừa mở miệng nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể từ những phương diện khác bỏ công sức, đây chính là ta, chúng ta, tiếp tục tại đế quốc này bên trong sinh tồn được mấu chốt. Chúng ta có là tri thức, là trong đầu trọng yếu kỹ thuật. Những này kỹ thuật chúng ta muốn một thế hệ truyền thừa tiếp, đạt được chúng ta truyền thừa người. Có thể để đế quốc này gia tăng cường đại. Bởi vì không có dài dằng dặc sinh mệnh, cho nên chúng ta muốn để chúng ta sáng tạo ra máy móc càng nhanh, dạng này chúng ta liền có thể dùng có hạn sinh mệnh, tiến về càng thêm nơi xa xôi. Thế nhưng là, lão sư của ta, những cái kia trường sinh các ma pháp sư, dị tộc nhân, cũng có thể chuyển thừa tri thức cùng kỹ thuật bên cạnh hắn người trẻ tuổi tựa hồ rất là chán ngán thất vọng. Kia không giống, hài tử. Kia không giống lao nhân cười khoát tay áo, bọn hắn có được lực lượng cường đại, cho nên bọn hắn không cách nào tâm vô bảng vụ làm đến như chúng ta dạng này khát vọng tri thức làm phàm nhân chúng ta, chỉ có như thế một cọng cỏ cứu mạng. Chúng ta sẽ dùng hết thể tất cả bắt lấy cái này cọng cỏ, bởi vì đây chính là chúng ta có thể đuổi theo thời đại duy nhất thời cơ đúng vậy, đây là đường ra duy nhất chúng ta không giống có được mỹ lệ bề ngoài tinh linh tộc, cũng không giống cường đại long tộc. Thậm chí không dường như tộc các ma pháp sư. Chúng ta chỉ có liều mạng thu lấy tri thức, mới có thể để cho chúng ta con cháu đời sau không bị thời đại thôn phệ. Cái này rất giống là một cái ngâm nước người đồng dạng, đây là chúng ta sinh cơ duy nhất, cho nên chúng ta nếu như không dùng hết toàn lực đi học tập, vậy cũng chỉ có tử vong chính vì vậy, chúng ta mới sẽ liều mạng như vậy tiếp nhận bệ hạ kiến thức mới, mới có thể liều lĩnh đem những này vĩ đại tri thức truyền thừa tiếp may mắn là... Chúng ta không bằng đường công năng tổ cường đại, không bằng tinh linh mỹ lệ chúng ta xấu xí vụ về, chỉ có thể một bước một cái dấu chân hướng về phía trước dãy. Rùa lấy tiến lên. May mắn là, tại cái này trong vũ trụ bao la, chúng ta mặc dù vụ về, nhưng như cũ còn có sinh tồn được hy vọng tại lão người trô nói chuyện, nặng nghề vách tường kim loại bên ngoài, là vô biên vô tận hắc ám, nhưng là cái này to lớn trong bóng tối, vẫn như cũ lóe ra điểm điểm tinh thần. Như là kim cương đồng dạng mỹ lệ. À lẻn si rụt. Tinh vòng, một cái cự đại, nhân công siêu cấp kiến trúc kỳ quan chính ở cái thế giới này lặng yên hình thành, nó như là kẹp tóc đồng dạng mang tại cả cái hành tinh phía trên, là cả cái hành tinh cung cấp lấy không tưởng tượng nổi tiện lợi. Thế giới này đã toàn bộ bị mạng Earth bao trùm, nhân loại tiến về mặt trăng căn cứ cũng đã trở nên phi thường thuận tiện mau lẹ. Mấy trăm chiếc phi thuyền vũ trụ vãng lai tại cái này cái cự đại nhân công công trình kiến trúc hai đầu, mấy chục vạn người ngay tại cái này cái cự đại nhân công công trình kiến trúc trên sinh tồn sinh sôi. Nó là nhân loại văn minh trí tuệ kết tinh, cũng là hệ lạn hữu quốc lực cường thịnh chứng kiến. Nó là cao y tinh cầu này tiên tiến nhất kỹ thuật tổng hợp thể, QNZ đồng dạng là hệ lạn hữu đế quốc uy hiếp toàn bộ thế giới trung cực vũ khí đơn giản một chút nói, nó phía trên phòng thí nghiệm nhiều như sao trời. Vô số có quan hệ tương lai hạng mục ngay tại tinh vòng trên khai chiến. Cùng lúc đó, nó lại là hệ lạn hiệu vũ khí mạnh mẽ nhất, vô luận là rơi vỡ bản thân nó, vẫn là vận dụng phía trên thiên thần chi trượng, đều có thể tùy tiện phá hủy cả cái hành tinh hoặc là trên cái tinh cầu này bất kỳ một cái nào mục tiêu dưới đất. 7 năm trước, ta vẫn chỉ là một cái toán học lão sư bây giờ nhìn đến, thời điểm đó ta cũng chỉ có trung học cơ sở toán học trình độ thôi. Ta liền ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, thế giới này lại biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Trên đường tràn đầy ô tô, trên bầu trời là máy bay cùng lơ lửng tàu vận tải 7 năm sau hiện tại, ta vờ y ma thân ở vũ trụ, phụ trách kiến tạo lịch sử loài người trên cái thứ nhất không người thăm dò phi thuyền, tiến về xa xôi ca một hành tinh tiến hành khoa học khảo sát hiện tại, ngươi chỉ là thất bại một lần. K2 hành tinh điều tra vệ tinh đã mất đi liên hệ đúng là một kiện để chúng ta thăm dò vũ trụ nhận ngăn trở sự tình thế nhưng là, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi đã mất đi dũng khí. Lão nhân một bên nói, một bên nhìn về phía vũ trụ mênh mông. Ở bên cạnh hắn cửa sổ mạn tàu bên ngoài, một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ chính rời đi mình cảng hàng không. Mục đích của nó hơn là K1 hành tinh, ở nơi đó. Nó đem làm nhân loại trước khảo sát đứng bố trí tại tinh cầu trên quỹ đạo. Bệ hạ ý chí bên trong là toàn bộ vũ trụ, mà ngươi thất bại, như hạt bụi đồng dạng nho bé. Lão nhân đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa phòng ra, tốt, đi rửa cái mặt, đem nên làm sự tình làm tốt cước bộ của chúng ta, làm sao có thể tại K2 hành tinh liền dừng lại đâu.